Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 461, Vương vs Vương. Hải vực, tựa hồ sóng yên biển lặng, chỉ là, tại trên mặt biển, nhưng lại có hai đầu cự thú lạnh lùng giằng co, trên mặt biển không khí, cũng phảng phất đã ngưng kết. Giống như thực chất đe dọa khí chàng, tại ương cách không đối kháng. Bá chủ Sapido nghiêm nghị miệng khổng lồ lộ ra băng lãnh nụ cười, câu dẫn ra khóe miệng, nghiễm nhiên không thể chờ đợi được muốn nếm thử bá chủ Gyarados máu tươi tư vị. A, còn là một đầu lạ lẫm bá chủ Gyarados. Hải Dương chi, không có gì ngoài bá chủ Sapido bên ngoài. Còn có còn lại bá chủ Pokemon, tỉ như Kingdra, Wailord, chúng có từng người địa bàn, nước sông không phạm nước giếng. Không nghĩ tới, tại hôm nay, sẽ có một đầu lạ lẫm bá chủ Gyarados xuất hiện ở hắn bá chủ Sapido địa bàn. Này một đầu vừa tấn cấp bá chủ Gyarados, trên người khí chàng, tuy không kém, thế nhưng đối với hắn này Sapido quần vương mà nói, như cũ chưa đủ nhìn. Nếu như đi tới đây, chung quy lưu lại mấy thứ gì đó. Bá chủ Sapido sau lưng Sapido quần, lúc này đã không thể chờ đợi được mà nghĩ muốn theo sau chúng vương. Một chỗ đem trước mắt những cái kia vừa mới tiến hóa Gyarados tất cả đều xé nát. Này! Thế nhưng là từ trước tới nay đệ nhất bữa sướng khoái tiệc lớn a. Nhóm người này Sapido, cho dù là một quần thể, có thể vụn vặt lẻ tẻ bộ dáng, nhìn qua, như cũ như là chia rẽ. Chỉ bất quá, lấy chúng chỉ số thông minh, tuyệt đối vô pháp ý thức được chính mình một tình huống. Chung quy, đối với ở vào thực vật liệm, sao chuỗi thực vật sinh tồn trong tự nhiên. Đỉnh Sapido, tại đi săn thời điểm, có thể không cần gì đội ngũ, thỏa hích địa săn mồi là được. Cá ướp muối vương không có hành động thiếu suy nghĩ, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm kia phía trước nhất bá chủ Sapido đồng thời. Vẫn chú ý đến bá chủ Sapido sau lưng những cái kia đội ngũ mất trật tự Sapido nhóm. Cá ướp muối vương đang tại tụ tập toàn thân nộ khí. Tại đây ngưng trọng bầu không khí chi, tại đối mặt so với hắn vẫn mạnh hơn đại bá chủ Sapido. Cá ướp muối vương, cần càng nhiều nộ khí, cần càng nhiều đoàn đội ngưng tụ. Sau lưng, nhóm người này Magikarp trong đại quân, chí ít có gần tới đầu Gyarados đản sinh, cộng thêm lúc trước đầu, còn có tiểu bảo bảo, lúc này cá ướp muối vương sau lưng. Đã không thua 10 đầu Gyarados. Gyarados đội ngũ đội hình tinh tế, cho dù là tiến hóa, chúng cũng không có quên lúc ban đầu phương trận, cấu thành phi trận đầu hình Gyarados nhóm, đem sau lưng Magikarp đại quân bảo hộ gắt gao. Chờ, vương chỉ lệnh, hãm trận ý chí, hữu thử vô sanh, chúng tâm, không có bất kỳ e ngại. Từ lúc đội ngũ chi chỉ có đầu Gyarados thời điểm, chúng liền đối với Sapido quần không có bất kỳ sợ hãi. Xông qua tầng tầng phong tỏa, mặc dù trên người chịu trọng thương, nhưng như cũ kiên nghị không ngã. Hiện tại, chúng trong đội ngũ Gyarados càng nhiều, luống cuống tâm tình, tại vừa tấn cấp Gyarados trong nội tâm bắt đầu bừa bãi sinh trưởng. Chúng từng tại Magikarp thời kỳ đã chịu qua Sapido đi săn. Đối với mấy cái này Magikarp mà nói, chúng hận không thể có được thực lực cường đại, giống như là bảo hộ lấy chúng Gyarados lĩnh đội đồng dạng. Nếu như có thể tiến hóa, chúng cũng sẽ bảo vệ tốt Magikarp đại quân. Hiện tại chúng mộng tưởng thực hiện một trận chiến này, vì Magikarp, vì mộng tưởng, vì vương mà chiến. Giống cá ướp muối vương chiều lấy thiên không phát ra tối nóng bỏng gào thét, toàn thân cao thấp cường đại sinh mệnh lực tại giờ này khắc này toàn bộ vận chuyển, lôi kéo cực kỳ cuồng thịnh nộ hỏa. tại cá ướp muối vương trên người oanh kích lấy sinh mệnh tầng thứ. Đột phá sinh mệnh gông xiềng, đột phá thực lực tầng thứ. Đạo quán cấp, một tầng bình thản thực lực mang mỏng. Ngay một khắc này bình tĩnh mà phá tan, nóng bỏng tái sinh lực. Phảng phất muốn đem cá ướp muối vương toàn thân, lần nữa nhen nhóm, xớp, cuốn, cá ướp muối vương, mang theo phía sau hắn Magikarp đại quân. Tại Gyarados đại quân cấu thành đao nhọn bảo hộ nội bộ trận hình. Hướng phía hải dương bá chủ Sapido cùng Sapido quần, trùng kích mà đi, bá chủ Sapido âm trầm con mắt co rụt lại. Hắn như trước vô pháp tưởng tượng, tại chiến lược thượng tuyệt đối yếu cho bọn hắn Sapido quần cái kia Gyarados quần thể. Lại có thể tại bá chủ Gyarados dưới sự dẫn dắt, vượt lên trước suất, hắn có thể cảm nhận được. Đường đối phương kia bá chủ Gyarados hướng của bọn hắn phương hướng vọt tới thời khắc. Kia lợi kiếm khí thế, không chết không lui. Phảng phất có thể phá vỡ hắn thân là bá chủ đe dọa khí tràng. Tại kinh khủng nước tường uy lực gia trì, thậm chí tại kia qua nước tường dưới ánh mặt trời, kia công kích bá chủ Gyarados trên người thậm chí bắt đầu lóe ra bí hiểm hồng sắc quang diễm. Giống a, bá chủ Sapido ra lệnh một tiếng. Sau lưng không ít hơn 40 đầu Sapido, điên cuồng mà tuôn động, theo sau vương sau lưng, hướng phía kia phía trước không biết tự lượng sức mình Gyarados quần. Chạy nước rút, bá chủ Sapido bên người phun ra lên dòng nước xiết, giống như là hình thành từng đạo sắc bén thủy kiếm nhận. Sau lưng Sapido nhóm, đồng dạng thi triển ra Aqua Z chiêu thức. Liền giống với vạn tên cùng bắn, đồng thời hướng phía kia một đám công kích Gyarados ầm ầm bắn ra. Giống, cá ướp muối vương nhãn kim mang nhanh chóng, trong mắt hắn, đủ để đoán được những cái kia như mũi tên đáng sợ phun ra tốc độ thủy lưu. Tại cái này công kích thời khắc trọng yếu, cho dù là hệ uất thuật chiêu thức, cũng sẽ bởi vì tốc độ. Đối với tất cả Gyarados đại quân, đối với tất cả Magikarp đại quân tạo thành đáng sợ tổn thương. Nước tường rơi, thực lực bước vào đạo quán cấp cá ướp muối vương, khống chế xớp nước tường, thật giống như cho tại công kích hạ sân khấu gây một cái tăng lên lực. Sau lưng nước tường rơi xuống, đồng thời khiến chúng nó công kích cao độ lần nữa đề thăng. Bắn thẳng mà ra Aqua Z, còn có thể chuyển biến hay sao? Siêu siêu siêu, xớp nâng lên cao độ, để cho những cái này như mũi tên dòng nước xiết triệt để xuyên qua phía dưới nước tường. Mà cá ướp muối vương, thì mang theo Gyarados đại quân cùng Magikarp đại quân, tại càng cao đầu sóng, hướng phía Sapido phương hướng thôn phệ hạ xuống. Giống a. Bá chủ Sapido tuét ra dữ tợn khóe miệng, thân hình đột nhiên khẽ động, to lớn đầu lâu cùng sắc bén răng nanh, hướng phía thiên không rơi xuống khổng lồ Gyarados cá ướp muối vương. Mở ra miệng lớn dính máu, oanh, trên mặt biển, kích thích hơn 10 mét cao đụng nhau sóng lớn, bắn tung tóe lên nước biển, xông thẳng lên trời. Cá ướp muối vương hiện ra lửa giận nhan sắc đầu lâu. Ầm ầm, bá chủ Sapido đầu lâu đụng vào nhau. Kinh khủng ba động, tại kia hai bên hai cặp hung ác dưới con mắt. Hoàn toàn bạo phát, giống, đây là cá ướp muối vương từ trước tới nay gặp đáng sợ nhất đúng. Gần như thiên vương thực lực bá chủ Sapido. Toàn thân cao thấp kinh khủng đụng nhau lực đạo. Gần như đối với kia không có sản sinh đặc biệt to lớn ảnh hưởng. Sapido huyết tinh tuổi, muốn hiệp như trên, cá ướp muối vương giác long giác. Tại Sapido khóe miệng mở ra một đạo vết thương ghê rợn. Bá chủ Sapido con mắt màu đỏ tươi, phẫn nộ mà kích, bên cạnh thân rồi đột nhiên bùng nổ Aqua Z, liền giống với năng lượng cao HAD an đồng dạng. Tại cá ướp muối vương cái cổ đang lúc ầm ầm nổ vang. Giống cá ướp muối Vương cùng bá chủ Sapido thân hình phân biệt hướng phía hai bên lẫn nhau đẩy ra, va chạm uy lực còn lại ở chung quanh kích thích có thể so với xốp đồng dạng siêu năng bọt nước. Gyarados đại quân mang theo Magikarp nhóm nhảy vào lộn xộn Sapido trận hình. Một chi chịu qua cá ướp muối Vương chính thống đội ngũ chỉ đạo Magikarp đại quân. A không, hiện tại đã có một đám Magikarp tiến hóa trở thành Gyarados. Tại không thể phá vỡ đội ngũ Vương trận dưới, lại tại Sapido trận hình chi xé mở một mảnh bất khả tư nghị lỗ hồng. Gyarados đại quân cùng Magikarp đại quân tại lần này trùng kích đối với Sapido trận hình tạo thành cực kỳ bất khả tư nghị bị tổn hại hiệu quả. Giống cá ướp muối Vương dư quang đảo qua, khóe miệng lạnh lùng, ngươi đối với là ta. Vương vs Vương, một như đã biết Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.